Tổng cộng 3 giọt năng lượng màu đen cũng bị hắn quăng vào bên trong luyện thiên đỉnh. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, song trưởng của Phó Thư Bảo mới bốc lên băng tuyết nguyên tố chi hỏa, bắt đầu tiến hành công tác chữa trị. Hữu Nãi Ngư đứng trên phiến thạch bích trên cao, dương mắt nhìn chằm chằm xuống Phó Thư Bảo đang đứng bên dưới. Trong lòng nàng kỳ quái nói, cái tên gia hỏa kia làm gì vậy? Không phải hắn nói muốn thăm dò địa phương này sao? Thời điểm quan trọng như thế này, hắn như thế nào lại ở trên hư không tiến hành sửa chữa thanh kiếm gãy kia vậy? Hữu Nãi Ngư thật sự là không hiểu nổi trong đầu tên gia hỏa này đến tột cùng là suy nghĩ như thế nào a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, uy lực thần kiếm trình độ cường đại của giọt năng lượng màu đen kia tuy rằng được Phó Thư Bảo phỏng chừng lên rất cao, nhưng ở thời điểm mà hắn dùng nó để sửa chữa thanh kiếm gãy kia, hắn vẫn phải cả kinh một trận. Năng lượng như vậy, so với năng lượng hỗn nguyên lực của Thánh Anna cùng với Mạc Lan Lý Sự còn cường đại tinh thuần hơn rất nhiều. So với hỗn nguyên lực còn cường đại, tinh thuần hơn, thì chỉ có thần lực mà thôi. Kỳ thật, bản thân thiên nhiên chính là một vị thần linh dựng dục hết thảy, chúa tể hết thảy mọi thứ. Linh mạch huyền thiết sơn chính là sơn chi tinh phách, là sơn chi linh hồn, cũng chính là tồn tại tương đương một thần linh vậy. Chỉ là nó không có suy nghĩ riêng của bản thân, cũng sẽ không công kích ai, cũng không cấp cho ai cái gì. Hắn dựa theo quy luật của chính mình mà tồn tại, mà kéo dài. Hắn chính là một sự tồn tại tinh thuần, linh tính tối cao nhất, chính là biểu hiện một loại lực lượng như thần linh tự nhiên vậy. Dùng loại năng lượng như vậy để chữa trị một thanh kiếm gãy, cũng chính là dùng lực lượng tinh thuần nhất của thần linh thiên nhiên để sửa chữa một thanh kiếm. Nếu xét theo góc độ như thế này mà nói, thì đó là chuyện tình khả thi. Bởi vì bản thân thanh kiếm gãy kia, cũng chính là một bộ phận của thiên nhiên. Dùng lực lượng của thần linh thiên nhiên để tiến hành sửa chữa, chính là có đạo lý đồng căn đồng nguyên. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa lẳng lặng thiêu đốt, Phó Thư Bảo bình tâm tĩnh khí tiến hành các thao tác chữa trị. Dưới sự dẫn đường của băng tuyết nguyên tố chi hỏa, 3 giọt năng lượng màu đen chậm rãi tiến vào hai mặt gãy vỡ của thanh kiếm, sau đó tiến hành phân giải, dung hợp. Quá trình này phi thường khó khăn. Quá trình băng tuyết nguyên tố chi hỏa tiến hành phân giả 3 giọt năng lượng màu đen này cùng với dung hợp thân kiếm tiến triển phi thường chậm rãi. Cả quá trình kia liền giống hệt như quá trình lúc trước Phó Thư Bảo tiến hành luyện hóa thần lực của luyện hoa nữ thần lưu trữ bên trong luyện hoa quyền trượng cùng với luyện hoa thuẫn vậy. Không chỉ khó khăn mà còn phi thường chậm chạp. Cảm giác nóng rực từ bên trong băng tuyết nguyên tố chi hỏa truyền ra, khiến cho hai cánh tay của hắn bỏng rát. Bắt đầu từ song trưởng lan tràn lên, cuối cùng là lan tràn đến mỗi một tấc da thịt trên toàn thân hắn, thậm chí còn có mỗi một tấc cơ bắp, da thịt, mỗi một giọt huyết dịch cùng với mỗi một tế bào trong thân thể hắn nữa. Cái loại cảm giác này, đau đớn đến không muốn sống nữa. Chỉ vẻn vẹn là dùng để chữa trị thanh kiếm gãy, cũng không phải là trực tiếp phục dụng cũng đã khó chịu như vậy rồi, chứ đừng nói đến việc trực tiếp nuốt vào miệng. Phó Thư Bảo thậm chí nghĩ thấy, nếu như vừa rồi hắn không có khống chế được dục vọng nuốt giọt năng lượng kia vào miệng, vậy giờ phút này hắn chỉ sợ đã bị thiêu đốt thành một đốt cho bụi rồi. Thời gian ước chừng một bữa cơm trôi qua, bên trong luyện thiên đỉnh đột nhiên vang lên một tiếng ông trầm mặc. Một đạo hắc quang đột nhiên từ bên trong luyện thiên đỉnh lóng lánh bay ra, bay vút lên tận trời. Một cỗ khí kình lạnh thấu xương đột nhiên ập mặt mà đến, khiến cho làn da của hắn gần như đóng băng lại. Tay phải lăng không chụp một cái, đạo hắc quang đang bay vút lên thiên không kia nhất thời bay ngược trở về, xuất hiện trong tay của Phó Thư Bảo. Ngay tại thời điểm nó quay trở lại trong tay, Phó Thư Bảo cũng lợi dụng chút thời gian đó, đem luyện thiên đỉnh đang phiêu phù trong hư không thu hồi trở lại trong luyện chi chữ vật giới. Hắc quang tiêu tán, trong tay của Phó Thư Bảo xuất hiện một thanh trường kiếm toàn thân tối đen như mực. 3 khúc thân kiếm gãy rời, lúc này đã kết hợp lại cùng nhau. Chỗ gãy lúc trước, hiện tại nhìn qua không chút khe hở nào, giống hệt như một thanh kiếm vừa mới từ trong lò luyện kiếm lấy ra vậy. cảm giác sắc bén truyền đến phi thường mãnh liệt. Phần kiếm phong nhìn qua không chút sắc bén, thế nhưng lại mang lại cho người ta một loại cảm giác sắc bén như phân kim đoạn ngọc vậy. Cầm lấy nó, Phó Thư Bảo thậm chí có đủ tự tin có thể đem cả một ngọn núi lớn chém ra làm hai đoạn. Phó Thư Bảo cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua lại vũ khí nào thần kỳ như vậy, càng chưa từng bao giờ lĩnh hội qua loại cảm giác sắc bén quỷ dị như vậy. Mặt khác, toàn thể cây kiếm không hề có chút sức nặng, cho tới bây giờ vẫn là chưa từng gặp qua bao giờ. Tóm lại, toàn bộ thanh kiếm này cũng đều là một sự bí ẩn, không thể nào đoán được. Không biết nếu quán nhập vào lực lượng của ta, chém ra một kiếm, sẽ có uy lực như thế nào? Đột nhiên trong đầu Phó Thư Bảo nảy sinh một tia ý tưởng như vậy, vừa đem một tia luyện chi đại vô vũ trụ lực quán nhập vào trong thân kiếm tối đen như mực kia. Tay phải của Phó Thư Bảo đột nhiên trầm xuống, thân kiếm vốn dĩ nhẹ như hồng mao, cơ hồ không có chút sức nặng, đột nhiên trở nên dị thường nặng nề. Cái loại cảm giác này giống như ngay trong nháy mắt khi lực lượng rót vào, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh cự truy nặng đến ngàn cân vậy. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lực lượng của ta rót vào bên trong thân kiếm, nó sẽ liền gia tăng lên trọng lượng tương ứng hay sao? Trong lòng phi thường kinh ngạc, Phó Thư Bảo liền đem thêm càng nhiều lực lượng rót vào bên trong thân kiếm. Đúng như hắn phán đoán, hắn càng gia tăng nhiều lực lượng, thì thanh trường kiếm màu đen trong tay hắn lại càng nặng nề hơn. Lúc ban đầu sức nặng chỉ là 1.000 cân, nhưng lần thứ hai càng rót thêm vào nhiều lực lượng hơn, trước mắt trọng lượng của nó đã lên đến 1.000.000 cân rồi. Không có lực lượng rót vào, thanh trường kiếm màu đen cũng không nặng hơn một tờ giấy mỏng, một khi rót vào, lại có thể đem cường độ lực lượng mà gia tăng lên trọng lượng, biến thành nặng ngàn cân, thậm chí là cả vạn cân nữa. Loại biến hóa như vậy, đã không phải là phàm vật có khả năng đạt được. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh thần khí hoàn toàn có thể so sánh với luyện hoa quyền trượng cùng với luyện hoa thuẫn. Có thể tưởng tượng được, trong lúc chiến đấu, giữa TS. Như vậy mà nói, thật sự có thể vừa giao thủ liền đem đối phương chém thành thịt vụn. Ha ha, xem ra đống tục khí bảo thạch, kim cương, hoàng kim này nọ bỏ ra, đối lấy thanh trường kiếm này, ta xem như đầu tư có lời rồi. Phó Thư Bảo nhìn thanh trường kiếm trong tay mình, không nhịn nổi kích động, cười to ha hả lên một trận. Bảo thạch, kim cương, hoàng kim này nọ tuy rằng chân quý, nhưng mà còn có thể mua được. Mà thanh trường kiếm trước mặt này, chính là thần khí có tiền cũng không mua được a. Cái nào có giá trị hơn, không cần nói cũng biết. Nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kiếm quang hắc sắc từ trên trường kiếm bay ra, hướng về phía một khối nham thạch thật lớn cách xa chừng trăm thước chém tới. Thanh âm kiếm khí xé rách hư không phi thường rõ ràng, kiếm quang hắc sắc mạnh mẽ như thực chất, uy thế cực đại, vô cùng sắc bén. Ầm ầm, tiếng vang chấn động kịch liệt truyền đến, khối nham thạch to lớn bị kiếm quang chém trúng kia không ngờ lại vỡ ra thành 4-5 phần. Vô số mảnh vỡ của tảng đá răng rắc không ngừng bắn ra bốn phương tám hướng xung quanh, bốc lên bụi mù cuồn cuộn, ầm ầm rơi thẳng xuống dưới. Ách! Kinh hãi thốt lên một tiếng, Phó Thư Bảo cũng đã sững người tại đương trường. Một kiếm này là hắn tùy tiện chém ra, nhưng mà ngay cả hắn cũng không dám tin rằng đây là sự thật. Mặc dù là hắn đã vận dụng chiến kỹ nguyên nhất a. Hữu Nãi Ngư đang đứng bên trên vách núi đen bên kia cũng kinh hãi há hốc miệng. Lúc trước khi Phó Thư Bảo vứt bỏ một đám bảo thạch để đổi lấy ba đoạn kiếm gãy này, trong lòng nàng còn kỳ quái có phải đầu óc của Phó Thư Bảo hồ đồ rồi không? Nhưng mà hiện tại chứng kiến uy lực của thanh kiếm sau khi sửa chữa xong kia, nàng mới phát hiện ra, hóa ra thanh kiếm mà Phó Thư Bảo đạt được chính là một kiện bảo vật. Thời điểm này, nàng vẫn như cũ không biết thanh trường kiếm màu đen trong tay của Hữu Nãi Ngư còn có được năng lực sau khi rót lực lượng vào sẽ trở nên phi thường nặng nề, đạt đến trọng lượng ngàn cân, thậm chí cả vạn cân nữa. Nếu như biết được, thì sự khiếp sợ trong lòng nàng chỉ sợ sẽ tăng lên mấy lần nữa. Sau khi chém ra một kiếm, Phó Thư Bảo kiểm tra một chút thân kiếm. Hắn phát hiện ra, địa phương hai chỗ gãy kia lúc này đã hoàn hảo như lúc đầu, như trước không hề có chút dấu hiệu nứt gãy gì cả. Một kích uy lực vô cùng vừa rồi, căn bản là không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với hắn cả. Tác dụng của ba giọt năng lượng kia lại thể hiện ra một lần nữa. Thần lực đến từ thiên nhiên, đối với những vật đến từ thiên nhiên, tự nhiên là có tác dụng chữa trị hoàn mỹ nhất. Trên thực tế, không chỉ là chữa trị hoàn hảo chỗ nứt gãy lúc trước, mà thanh trường kiếm màu đen hiện tại giống như được tạo mới vậy, linh tính càng mạnh hơn, uy lực tựa hồ cũng gia tăng không ít. Vô duyên vô cớ tìm được một kiện thần khí như vậy, lại không biết được xuất xứ của nó, quả thật là một tiếc nuối a. Còn nữa, một thanh kiếm thần khí như vậy, đáng lẽ phải do lực sĩ thần cấp giống như là luyện hoa nữ thần vậy luyện chế ra, nhưng mà là loại lực lượng gì khiến cho nó bị gãy thành ba đoạn như vậy chứ? Mà người khiến cho nó gãy, có thực lực như thế nào? Trong lúc cảm thán, Phó Thư Bảo cũng nghĩ đến những thứ càng sâu hơn. Phó đại ca, ngươi xem, đó là cái gì? Hữu Nãi Ngư đang đứng trên vách núi đen, lúc này đột nhiên chỉ về phía lúc trước Phó Thư Bảo dùng trường kiếm màu đen chém tới, thần sắc kích động nói. Nhìn về phía Hữu Nãi Ngư chỉ, Phó Thư Bảo rõ ràng phát hiện ra một cái động khẩu màu đen nhánh. Hóa ra cái tảng đá to lớn lúc trước chính là che lại một cái động khẩu. Vừa rồi hắn chém một kiếm phá nát tảng đá kia, cái động khẩu giấu phía sau cũng liền lộ ra ngoài. Phó Thư Bảo nói, đó hẳn là một cái thông đạo mới a. Ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau. Hữu Nãi Ngư hỏi, ngươi định làm gì? Ta tự nhiên có chuyện phải làm. Ánh mắt của Phó Thư Bảo nhìn xuống thủy đàm màu đen bên dưới. Một khi đã xác nhận đây chính là linh mạch Huyền Thiết Sơn, đã vào đến Bảo Sơn rồi, há có thể tay không quay về. Biết bao nhiêu năm qua, đừng nói là những người của thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả người của ngư nhân tộc cũng đều không có biện pháp tìm ra nơi này. Trong mơ hồ hắn lại đi đến nơi này, có thể nói đây chính là một loại bảo duyên, nếu như bỏ lỡ, sau này vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Hữu Nãi Ngư cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Phó Thư Bảo làm việc luôn có điểm độc đáo của hắn. Tuy rằng hai người ở chung cũng không lâu, nhưng mà Hữu Nãi Ngư vẫn hiểu được điều này. Đứng bên trên vách núi màu đen, hai chân nàng nhẹ nhàng bước tới một chút, toàn thân nhất thời nhẹ nhàng phiêu đãng tiêu sái bay về phía khe hở thông đạo đối diện. Dưới chân của nàng, tựa hồ như có một con đường vô hình nào đó để nàng đặt chân lên, động tác kia như mây trôi nước chảy, xinh đẹp đến cực điểm. Sau khi đi vào cái thông đạo bị kiếm chém lộ ra, Hữu Nãi Ngư nhẹ nhàng khom lưng chui vào, sau đó xoay người lại tiếp tục quan sát Phó Thư Bảo. Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của Phó Thư Bảo cũng đều đã đặt lên trên cái thủy đàm bên dưới. Người khác tuy rằng không thể mạo hiểm sinh tử tiến vào bên trong bình chướng linh năng, nhưng mà hắn lại có một biện pháp của riêng mình, đó chính là phân thân lực lượng của hắn. Vách núi màu đen ở bốn phía xung quanh, lẳng lặng đứng sừng sững nơi đó, vạn năm trước đây đã là như vậy, vạn năm sau này cũng sẽ là như vậy. Phó Thư Bảo lẳng lặng chờ đợi giọt năng lượng màu đen trên thạch bích kia rơi xuống. Thời điểm đó, hắn có thể tìm được một tia khe hở, để phân thân lực lượng của mình tiến vào bên trong. Cũng trong lúc chờ đợi này, Phó Thư Bảo lại phát hiện ra một vấn đề mới. Đó chính là đám thạch bích bốn phía này, tại thời điểm hắn mới phát hiện nơi này, cứ cách mỗi một đoạn thời gian, lại có một giọt năng lượng màu đen từ trên thạch bích rơi xuống. Nhưng mà hiện tại, hắn lại phát hiện ra, thời điểm tiến hành sửa chữa thanh thần kiếm, hắn đã dùng mất ba giọt năng lượng. Hiện tại vẻn vẹn cũng chỉ còn mặt thạch bích phía đông mới tiếp tục xuất hiện giọt năng lượng màu đen, rất lâu mới có thêm một giọt năng lượng mới rơi xuống. Mà trên ba mặt thạch bích còn lại, rốt cuộc cũng không xuất hiện thêm giọt năng lượng mới nữa. Ta dùng mấy ba giọt năng lượng, đám thạch bích này cần khoảng thời gian thật lâu mới có thể khôi phục lại được. Giống như một loại cây cổ thụ cần phải cả vạn năm mới có thể sinh sản ra bốn quả thực. Ta ngắt đi ba quả thực trong đó, nó phải cần thời gian cả vạn năm nữa mới kết xuất ra ba quả thực mới. Trong lòng Phó Thư Bảo nghi hoặc thầm nghĩ, cụ thể có phải mấy thời gian một vạn năm mới hình thành lại ba giọt năng lượng kia hay không, cũng không thể nào biết được. nhưng mà phán đoán của Phó Thư Bảo cũng gần tiếp cận sự thật. Từ sự thật chỉ cần dùng 3 giọt năng lượng đã có thể chữa trị được thanh thần kiếm mà xét, thì chúng nó có năng lượng tinh thuần vô cùng khủng bố. Những thứ này cũng đều không phải là phàm vật, thời gian hình thành khẳng định cũng không ngắn. Bằng không mà nói, những giọt năng lượng này không ngừng cuồn cuộn hình thành rơi xuống, như vậy thời gian ước vạn năm trôi qua, chỉ sợ cũng đã đủ để hủy diệt hoàn toàn đại địa rồi. Những thứ gì chân quý, vẫn luôn là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa thời gian hình thành cũng phi thường dài lâu, điều kiện hình thành cũng sẽ là phi thường hà khắc. Tí tách, một tiếng vang nhỏ phát ra, lại một giọt năng lượng màu đen cuối cùng còn sót lại, từ bên trên thạch bích màu đen kia chợt rơi xuống. Thời gian thám hiểm chân chính rốt cuộc tới rồi. Phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo ở trong không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh nhàn nhạt, cùng với giọt năng lượng màu đen kia di chuyển ở vị trí song song nhau, tốc độ phi thường đồng nhất, liền thậm chí thể tích cũng bị áp xúc thành độ lớn như nhau nữa. Ngay trong nháy mắt bình chướng linh năng kia vừa mở ra, thì phân thân lực lượng cùng với giọt năng lượng kia cũng cùng nhau tiến thẳng vào bên trong bình chướng linh năng. Tí tách, tiếng nước vang thanh thúy truyền ra, một mảnh sóng gợn rất nhỏ ở bên trong thủy đàm màu đen nhộn nhạo mở ra, rất nhanh lại trở về yên tĩnh. Phân thân lực lượng vẫn như cũ duy trì hình thái một giọt nước, cũng không có cùng giọt năng lượng kia rơi vào trong thủy đàm. Nó vẫn như cũ huyền phù ở trung gian thủy đàm màu đen cùng với bình chướng linh năng. Nó cũng khống chế chặt chẽ sự phóng thích linh năng của chính mình, khống chế hết thảy mọi thứ, không cho một điểm linh khí của mình phóng thích ra ngoài, tương đương như là một tồn tại vô vậy. Làm như vậy có thể tránh cho phân thân lực lượng giống như là băng tuyết nguyên tố chi hỏa vậy, bị hấp thu mất. Tuy rằng là hình thái giọt nước, lại có sự cách trở của một mảnh bình chướng linh năng, nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn như trước thông qua liên hệ tinh thần cùng với phân thân lực lượng, hiểu biết hết thảy mọi thứ trong này. Không gian bên dưới bình chướng linh năng là một cái khoảng không tuyệt đối, không có không khí, không có tạp chất, chỉ có duy nhất linh năng cường đại mà thôi. Phân thân lực lượng ở bên trong nó, cái loại cảm giác này giống như là đang ngâm mình trong một dòng suối linh năng vậy. Tứ chi bách hài cũng đều được năng lượng tinh thuần tẩy rửa, thoải mái đến cực điểm. Thủy đàm màu đen bên dưới bình tĩnh giống như một cái mặt gương phẳng lặng vậy, không thể nhìn thấy được chiều sâu cuối cùng của nó, cũng không có cách nào nhìn thấy bên trong nó có cái gì. Nếu muốn hiểu biết càng nhiều hơn, xem ra cũng chỉ có thể để phân thân lực lượng đi vào trong đó tra xét một chút mà thôi.